Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Ngõ Hẻm của nhà văn Nguyễn Đình Lập. Tên cau mày đứng dậy, đấm mạnh tấm liếp. Hắn bực mình vì những người đi qua ngõ cứ ghé mắt nhìn vào. Sự tò mò hiền lành và vô tình của người ta nào có gì lạ. Chỉ tại cái ngõ hẹp quá mà cửa nhà hắn lại mở. Thế thôi. Chính tin, mỗi lần đi dọc qua ngõ cũng thường đặt con mắt lướt qua những khuôn cửa mở. Nhưng hôm nay, hắn không muốn cho ai làm thế. Hắn nhận thấy những con mắt vụt hiện ra rồi vụt biến mất đấy, có một vẻ gian lạ lùng. Hình như chúng soi mói, dò sâu vào cõi lòng hắn. Hình như chúng đọc được mọi nỗi băn khoăn, bực dọc, đang xô đẩy, cào cấu nhau trong khối óc hắn. Căn phòng âm thầm tối, ánh sáng lọt qua khuôn cửa hẹp, ăn thông với bếp, yếu ớt, tờ mờ. Tin gieo người ngồi xuống trống. Mặt hắn càng cáu hơn, vẻ bực tức lộ trên làn môi mím chặt, muốn trốn tránh những người xa lạ. Nhưng nào có thoát được. Gần đấy, tiếng búa của bác thợ rèn sách, bạn Tin, băng băng, dồn dập nện trên đè. Hai thứ kim khí va nhau nặng nề, rắn chắc. Tiếng lò bếp phì phò thổi đều đều như một con trâu nghỉ việc. Nằm trong chuồng thở mạnh. Xa nữa, tiếng trống, tiếng cảnh, tiếng tiêu vang động trong am âm hồn, nghe ríu rít điên cuồng. Sao những tiếng động mạnh mẽ, phũ phàng đến thế? Tin có cảm tưởng rằng chúng dọa nạt mình, bổ vây lấy mình. Tin đứng dậy, bước ra sân bếp. Con chó vàng của bác lò rèn vừa rúc qua khe liếp như một bông hoa lau. Đuôi con vàng ve vẩy, hai chân trước nó khuỵu xuống, cào mặt đất. Đoạn nó nhảy chồm lên trước mặt Tin, đầu cọ vào cẳng hắn, lộ vẻ vui mừng. Mọi ngày Tin vẫn yêu con vàng lắm. Những lần nó vờn quấn quýt bên chân, Tin thường ngồi thụp xuống, lấy tay vuốt bộ lông mượt như tơ. Trái lại, hôm nay con chó chỉ là một vật vướng mắt. Hắn giơ chân đạp phát ngay đi. Con vàng kêu ăng ẳng cúp đuôi về nhà. Bà Toàn ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ, cần cù giang ngô, ngẩng lên nhìn con, ôn tồn nói. Con sao cậu có thế? Chồng bà đã chết trên 10 năm ở quê nhà. Chết giữa một cuộc ẩu đả vì tranh nhau ngôi thứ chốn đình chung. Hồi ấy Tin lên 8. Ngày bà dắt con đi kiện kẻ giết chồng, nhưng cuối cùng địch nhân được tha bổng vì xét ra vô can. Mấy mẫu ruộng của bà đều phải bán sạch để theo kiện. Gia tài khánh kiệt mà kẻ thù vẫn chung sống giữa ánh sáng mặt trời. Bà vừa đau đớn vừa xấu hổ với mọi người. Thế là một sớm, bà dắt con bỏ làng ra đi. Từ ngày ấy, hai mẹ con sống lần hồi trong căn nhà nhỏ hẹp này. Dưới nắng, gió, mưa, sức tàn phá từ những mạnh mẽ của thời gian, căn nhà ọp ẹp, vách lở tứ tung, lá gồi mòn mún. Bà cũng thế, lưng dần dần còng, da dần dần răn reo, mắt dần dần nhỏ lại, mờ đi. Nhưng tính ham làm việc không vì thế mà sút kém. Với đôi thúng bật vành, bà buôn các hoa quả vặt vãnh rồi gánh đi bán rong. Mùa nào, thứ ấy, bà bán đủ bưởi, quýt, cam, dưa hấu, mận, mơ, dứa, nhãn. Suốt ngày vần vật như thế, bà chưa cho là đủ, nên cứ về chiều, bà lại rang một mẻ ngô hoặc quạt hồng một lò than bưng ra đầu ngõ nướng bắp, đậu phụ hay bánh đa bán cho người trong xóm. Trong cái chảo gang mè đầy cát xám nóng già hạt ngô vàng tròn tí tách nổ, tiếng kêu nhỏ khô đều đặn như tiếng gỗ nứt nhẹ giữa một ngày hè oi bức. Bà Toàn tiếp mấy thanh đóm vào miệng hỏa lò, ngọn lửa bốc to hơn, từng đợt bò lên liếm thành chảo, vô vàn chấm hồng nhỏ li ti biến hiện dưới đáy chảo đen nhỏ như những tia pháo hoa cả. Bàn tay nhăn nhèo khô đét của bà cầm đôi đũa nứa rộng bàn, đào lia lịa chảo cát. Một làn hơi nóng mỏng mảnh, mơ hồ, bốc lên như một tia khói nhẹ. Bà ngừng tay, lo lắng nhìn con. Ồ hay, con sao thế? Mẹ hỏi con không nói. Thực ra bà đã dự đoán được tại sao mấy ngày nay, đứa con nhanh nhẹn, chăm chỉ vui đùa của bà đã thành ra biếng nhác, nhăn nhó, lầm lì. Vì tiền ư? Không phải. Mẹ con bà tuy không dư dật gì, nhưng không bao giờ đến nỗi thiếu thốn. Tuy không được ăn sung mặc sướng như ai, nhưng bữa cơm bao giờ cũng ấm bụng, cái áo bao giờ cũng lành sạch. Vì bạn bè ư? Cũng không phải. Bạn bè của con bà thì quanh quẩn chỉ có nhớn với sẹo. Sẹo với nhớn, mà nhớn với sẹo thì bà biết rất rõ rồi. Bà chắc chắn cả hai cũng tốt với con bà lắm. Với lại hiền lành, nhu mì như nó thì còn ai giận được. Vì sức khỏe ư? Cũng không phải nốt. Đấy, nó đứng đấy. Thằng tin nó đứng ngay trước mặt bà đấy. Thân thể nó vẫn mạnh chắc, có sao đâu. Bà Toàn buông đôi đũa ra miệng chảo, đứng dậy, vịn tay vào vai con. Lưng bà còng nên bà phải ngửa mặt nhìn. Bà dương cặp mắt nhỏ đăm đăm ngắm hạt máu thân yêu, hình ảnh phảng phất người chồng bà. Bà thầm nhủ, nó giống ông ấy ngày xưa quá, thấm thoát, chóng thực. Một ý nghĩ khác tiếp theo ngay. Phải, 22 rồi còn gì. Một giọt lệ từ từ đọng trong khóe mắt. Nghĩ đến chồng con, bà cảm động bồi hồi. Lòng người mẹ hiền từ có một giao cảm huyền diệu, hiểu thấu được những đợt sóng. Băn khoăn, thắc mắc, oằn oại trong tâm khảm người con. Bà hiểu, tuy tin im lặng, không trả lời, những đôi mắt xa vắng, mơ màng của hắn đã thú nhận cả rồi. Bà vân vê cái ý nghĩ, 22 rồi, phải lo vợ cho nó thôi. Bà kéo áo nói, ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện. Tin thụp ngồi bên cạnh mẹ, bà Toàn nhẹ nhàng cầm đôi đũa, đào chảo ngô đang tới lửa. Trong yên lặng của gian bếp, tiếng đũa xoa mặt lòng chảo lại soàn soạt nổi đều. Một giây lâu, bà nói với con, mẹ biết con có chuyện gì rồi. Ngồi xổm, hai tay chống má, tin ngần ngừ trả lời. Không, con có chuyện gì đâu. Con giấu mẹ, nửa tháng nay con luôn luôn cau có, ít ngủ, kém ăn. Con không nói, nhưng mẹ có thể đoán được ít nhiều. Tin yên lặng, tiếng nói của bà Toàn êm đềm như tiếng thầm thì. Con yêu ai? Cho mẹ biết con ạ, mẹ sẽ hết sức lo cho con. Hai giọt nước mắt đã xa xuống đôi má đồi mồi, nhăn nheo. Bà lấy vạt áo chấm giọt lệ, rồi tiếp, giọng run run. Bây giờ con chỉ có một mẹ chỉ trông cậy vào có một con. Tin, nói đi con, đừng giấu nữa mà đau lòng mẹ lắm. Nãy giờ Tin cứ gục mặt xuống, hai cánh tay khoanh trên gối. Tiếng nói của người mẹ già nhẹ thấm vào tâm hồn. Hắn có cảm tưởng bé hẳn lại. Mắt Tin cũng đục ngầu, cảm động vì tấm tình tha thiết, sâu xa của mẹ. Tin ngập ngừng thưa. Vâng, con giấu sao được mẹ. Vâng, quả con yêu. Ai ở con? Nhưng thôi, con lại mẹ đừng hỏi con nữa. Tin nức nở khóc, con đau khổ lắm rồi. Nhìn con, bà Toàn lo lắng hỏi, nhưng ai mới được chứ, mà sao con lại đau khổ? Cứ nói đi con, đừng ngại điều gì cả. Mẹ đã dành dụm được món tiền rồi, nếu con bằng lòng, mẹ có thể lo ngay cho con. Tin đã lau sạch nước mắt, hắn cố nén sự buồn bực để khỏi làm cho người mẹ thêm lo ngại. Thấy con chưa trả lời, bà hỏi lại, thế nào, con yêu ai? Con nói cho mẹ biết, thì mẹ mới lo liệu cho chu toàn cho con được chứ. Dù có thế nào, mẹ cũng lo cho kỳ được. Vô ích mẹ ạ, con yêu người ta, nhưng người ta ghét con, thì mẹ bảo con còn lo liệu làm sao được cơ chứ. Được, cứ nói, mẹ sẽ có cách. Thấy mẹ quả quyết, Tin không nỡ giấu nữa. Phải trả lời. Cô còi. Cách còi, em gái chị khuyên. Vâng. một nụ cười làm rung làn môi móm móm. Lớp da rúm gió trên khuôn mặt già nua thoáng hiện một nét tươi vui. Như có một sức mạnh truyền ra cánh tay, đôi đũa bà cầm trộn lia lịa chảo cát. Sức nóng đã làm cho hạt ngô nở, nở đều, trắng xóa, đầy ắp trên mặt cát như những bông hoa nhài mới hái. Một mùi thơm mộc mạc, quê mùa, quen thuộc. Thứ hương ngát của ngũ cốc chín tới, làm cho nước miệng ứa ra chân răng. Lòng bà Toàn mở rộng, đón một niềm vui sướng vô biên. Đôi mắt mỏi mờ của bà mơ màng nhìn vào khoảng không. Một cảnh mưa phùn, gió lạnh, lần lần hiện trên vách bếp lặng tờ. Cũng trong căn bếp này, cũng bên chảo ngô mới nở giữa cái ngày mưa gió ấy, bà đã đem việc tương lai của con nói với Khuyên. Người mẹ thương con, quý con, bao giờ cũng chu đáo. Thường thường họ đã bàn định sự trăm năm của con trước khi người con nghĩ tới rồi. Tiếng chị Khuyên sang sảng trong tiếng mưa rơi bóc bách bên thềm. Vâng, được như thế thì còn gì hay bằng nữa. Bà Toàn đã ngỏ ý muốn xin còi cho tin. Khuyên đã nhận lời. Chị vui vẻ nhận lời. Nghĩ đến đứa em gái bị đọa đầy dưới bàn tay độc ác của người bác dâu, thì ai xin lấy còi mà chị chẳng bằng lòng. Còn nói gì, tin là người bạn chồng chị nữa. Người mà chị đã từng biết là cần mẫn trong công việc, hiếu thảo với mẹ già, tận tâm với bầu bạn. Câu chuyện mới nhóm lên kín đáo giữa hai người đàn bà, chưa một ai hề biết cả. Vì thế nghe con thú nhận yêu còi, muốn lấy còi, bà không vui sướng làm sao được. Với cái óc chất phác của người quê mùa, thuần hậu, bà cho thế là đã xong một nửa rồi, bà không cần để ý đến câu nói, con yêu người ta, nhưng người ta không yêu con. Thì làm thế nào của tin nữa? Ừ, thì còn có gì là khó khăn? Chị nó đã bằng lòng, con mình đã bằng lòng. Nó không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng chứ. Bà nhếch mép cười. Ai chứ cái còi thì mẹ cũng bằng lòng lắm. Khen cho con khéo chọn. Còn tinh mắt lắm. Nhưng con sợ việc không thành. Không thành, đừng có nói dở. Cứ để yên. Mặc mẹ xoay xỏa lo toan. Bà lấy giấy lót tay, đặt chảo ngô ra dế, nhặt mấy hạt to nhất, bà đưa lên mồm. Hạt ngô vỡ, reo lách tách trong hàm răng trệu trạo. Vừa nhai, bà vừa nhẹ nhàng bốc ngô vào túi vải, đặt trong cái thúng nhỏ. Thấy con vẫn tư lự buồn rầu, bà mỉm cười. Thôi, đừng lo nghĩ gì nữa. Có đi chơi đâu, một lúc cho giải trí thì đi. Lát nữa về ăn cơm, mẹ mua đậu rán cho con nhé. Lặng lặng, tin đứng dậy, đi ra cửa. Hắn thẫn thờ bước dọc theo chân đê. Bầu không khí trong và làn gió lạnh từ mặt sông Tô dâng lên, không làm cho khối óc hắn thư thái chút nào. Hắn băn khoăn về còi. Dù bà Toàn đã quả quyết sẽ thu xếp đâu ra đấy, con đừng ngại gì. Nhưng tín vẫn ngơm ngớp có sự đổ vỡ. Hắn không thể quên được câu nói, khốn nạn, đồ khốn nạn, tự môi còi thốt ra giữa đêm hôm nọ. Ôi, đôi môi mỏng mọng, đỏ thắm như một trái mận chín hồng, sao lại có thể, sao lại nỡ văng ra những lời độc ác đến thế? Mà đã có những lời độc ác, quyết liệt gần như nguyền rủa ấy rồi, thì phòng còn giàn hòa, còn hàn dịt làm sao cho được. Một ý tưởng hằn học, vần vương trong đầu tin. Hắn đứng dừng lại. Hai thớ thịt bên quay hàm nổi rắn chắc vì hai hàm răng hắn cắn mạnh lấy nhau. Nếu không bằng lòng lấy, thì giết. Giết đi là hơn. Giết để không đứa nào ngoài ta được hưởng cả. Tù tội hay chết chém cũng sẵn lòng. Ý nghĩ ghê gớm này làm cho tin ngây ngất liên tưởng tới nghề đồ tể tàn bạo của mình. Bàn tay hắn nắm chặt tưởng tượng như nắm chuôi dao nhọn. Hắn thúc mạnh nắm tay vào không gian. Mắt hắn hoa lên. Đầu đó có máu đỏ trào ra. Dưới chân hắn, một con vật dãy giụa chết. Không phải một con vật. Đó là một người. Còi, một người con gái có nhan sắc, tràn chứa duyên tình. Nhưng người con gái ấy có tội, vì đã từ chối không lấy hắn. Hắn phải giết. Việc ấy giản dị như giết một con lợn. Có khó gì? tiếng cười gằn, tiếng cười rung rung, hấp tấp chạy vào không khí. Bác Tin đấy à? Tiếng gọi đột ngột làm cho Tin hoảng sợ, tưởng như có người bắt chộp được ý nghĩ của mình. Nhưng vẻ mặt hắn đổi ra ngạc nhiên, khi nhận biết người đứng bên hắn là bác Phở Mỗ. Cạnh bác Mỗ có cả thằng Pháo, đu người trên đôi nạng gỗ. Chân phải Pháo cột đến gối, ống quần tung bay như một lá cờ. Bác Phở Mỗ buồn rầu nói với Tin. Tôi vừa đón cháu ở nhà thương gia, khốn nạn. Tôi vẫn bảo nó rằng không lấy được người ta thì thôi, trong thiên hạ thiếu gì người. Nó cứ lầm lì vâng dạ, ấy thế mà đùng một cái nó dám cả gan đâm xe vào người ta được. Bác quay về phía con. Thật mày giết cả một đời mày, bây giờ tàn tật thế kia thì còn làm ăn gì được nữa. May mà vợ con người ta qua khỏi cả, nếu không thì còn gì là cái đời tao. Bác nhớn, mày còn lạ gì bác ấy ghê gớm thế nào. Pháo im lặng, ít lời. Vẫn là bản tính hắn, khuôn mặt xanh bọt ngượng ngùng, cúi nhìn những hình thù lộn xộn mà hắn đã vô tình lấy chân nạng vạch ra mặt đất từ lúc nào. Cử chỉ tần mần ấy chứng tỏ rằng thằng Pháo đang băn khoăn hối hận việc mình đã làm. Giọng bác Mỗ trở nên run run, sợ hãi. Bác Tin à, tôi vẫn nghe rằng bác nhớn, bác ấy sẽ trả thù cháu. Hôm nay gặp bác thật là may quá. Cháu nó đã chót dại. Vậy phiền bác, nói với bác nhớn hộ tôi. Bác ấy đừng để ý gì tới chuyện cũ nữa. Bác giúp cho, tôi được đội ơn bác lắm. Tin đồng lòng thương trả lời. Được, bác cứ yên tâm. Ngay lúc xảy ra tai nạn, anh nhớ anh ấy cũng có ý định trả thù thật. Nhưng bây giờ thì xem ra anh ấy đã nguôi rồi. Để tôi liệu nói thêm vào, chắc là chuyện sẽ êm chả sao. Vậy cảm ơn bác lắm. Thôi, tôi xin phép bác cho cháu về. Hai bố con bác Mỗ thất thểu bước đi. Pháo lò cò đu người trên đôi nạng gỗ. Bên chân cột, cái ống quần bỏ thõng, phấp phới, bay rối rít. Có ý tìm cái ống chân thực của con người để vuốt ve, ôm ấp. Bóng hai người dần lần vào lớp bụi đường. Nhưng cái ống quần vẫn phảng phất bay đâu như trước mắt Tin, thành một ám ảnh hãi hùng. Hắn dùng mình tưởng tới cái hành vi dại dột của Pháo. Thật vô lý. Khuyên có yêu nó đâu mà nó trả thù. Ừ, thà khuyên yêu nó rồi tình phụ nó thì sự trả thù còn có nghĩa. Thật không dưng mang ngay cái tàn tật suốt đời vào người để cho thiên hạ chê cười là si ngốc. Có làn gió vèo vèo vỗ bên má Tin. Tâm trí hắn đã bình tĩnh. Trong một phút, hắn trở lại với cái bản tính hiền lành, nhu nhược. Tin chợt tỉnh ngộ là chính mình cũng vừa có một ý định điên rồ, ý định trả thù còi, ý định giết còi. Hắn tặc lưỡi lẩm bẩm, hơi đâu, nên thì vợ vợ chồng chồng, không nên đi nữa thì thôi, hơi đâu. Cây gạo trước ám âm hồn lừng lững đứng trước mặt. Thì ra từ lúc nào, chân hắn đã rào trên đê. Dưới mái ngói rêu phong úp khum bên vệ sông Tô, tiếng trống, tiếng cảnh vẫn văng vẳng bốc lên không gian. Cũng tiếng trống ấy, bà nãy đối với hắn là một sự dọa nạt, giờ đây là một sự cám dỗ tưng bừng. Tin xăm xăm bước vào cổng am, lòng rạo rực một tia hy vọng mới. Cầu nguyện, hắn cầu nguyện cho lấy được còi, hắn cầu nguyện cho mẹ hắn lo toan xong xuôi mọi việc. Trước hai ngọn nến leo lét cháy, trước bát nhà nghi ngút bày bên những đồ gỗ sơn son. Tin cúi đầu, chắp hai tay vái. Tâm hồn hắn lâng lâng như vương theo tia khói mỏng manh, nhẹ tơ. Tiếng trống, tiếng cảnh rục rã. Vội vàng, mấy anh cung văn nghêu ngao hát trầu, giọng nhịp nhàng, lanh lành như tiếng du con. Một bà đồng vẫn khăn trầu áo ngự, ngồi xếp bằng, bàn tay đặt ngửa trên đùi, đầu lắc la lắc lư. Tin như không trông thấy gì, nhắm mắt lại. Nhưng huyền diệu, vô cùng huyền diệu. Trong cung cấm cao cả tối mờ, lấp lánh muôn hào quang, một bàn tay trắng ngần giơ ra, giơ mãi ra, vươn mãi ra. Ô hay, sao bàn tay dài đến thế? Mấy ngón tay xoa nhẹ lên vầng trán Tin. Một cảm giác mát dịu tỏa xuống khắp người. Hắn ngây ngất như được tắm trong hương ngát của muôn hoa. Những thư hoa hiếm lạ, hắn chưa hề trông thấy. một lời dịu ngọt êm nhẹ tựa hơi gió thoảng, trong hơn tiếng chim ca, phải một lời nói, rõ ràng một lời nói từ khoảng trời xanh thẳm dò xuống tai Tin. Con ơi, cứ yên lòng, đừng có liều lĩnh làm những việc điên cuồng dồ dại. Ta sẽ phù hộ cho con nghe lời ta, đừng có làm liều mà mắc vào tội lỗi. Con ơi, con khá nghe lời ta. Lúc này, bà Đồng đã ốp, bà bận áo nhũ xanh, thắt lưng lụa đỏ, tóc búi ra sau, chít khăn xếp cầm châu bạch. Ấy là giá đức ông, các con nhang đệ tử anh ấy đều suýt xoa khấn vái. Trên các khuôn mặt ngây ngô, ngửa đăm đăm nhìn đức ông, đựa một vẻ mê tín, gần như sợ hãi. Đức ông nhảy xun xoe giữa bục, trên một diện tích tròn hẹp bằng cái mâm. Tay đức ông múa uốn éo, như tay đào hát bắt bài bông. Người đức ông uyển chuyển núng nính, là lướt như một vũ nữ. Mắt đức ông long lanh, nhìn thẳng lên ban thờ. Miệng đức ông mím lại, từng lúc lại rú lên, hét lên. Các cung văn cất cao giọng trầu, tiếng trống thúc giục. Cây đàn nguyệt vẫn phân phân đầy những tiếng trầm bồng nhịp nhàng. Bàn tay bí mật vút ve trên vầng trán Tin đã vụt biến mất. Hắn bâng khuâng như trải một giấc mơ. Tiếng rú rít của đức ông the thé bên tai. Tin định thần nhớ ra mình đã vào am âm hồn. Nhưng từ ngạc nhiên này, hắn nhảy tới ngạc nhiên nọ. Ô hay, sao bên bục lại có khuyên, bưởi và cả còi? Ngờ rằng mắt mình hoa, Tin đưa tay lên rồi. Nhưng không, Tin có lầm đâu. Đích rồi, đích họ rồi. Còi đang ngửa mặt, hé hàm răng đen lẩm bẩm kêu tấu với đức ông. Còi cầu xin gì thế? Tin nóng lòng muốn ghé tai bên cặp môi xinh xinh kia mà nhận lấy những lời thầm kín của ai. Bưởi trông thấy Tin, bấm tay cho khuyên biết. Chị này bước lại hỏi Tin. Anh cũng vào lễ. Vâng. Anh đừng nói với nhà em nhé. Nhà em biết thì lôi thôi to đấy. Nhà em vẫn cấm ngặt không được lễ bái gì cả. Chị lễ gì thế? Còn việc gì nữa? Việc con mụ ấm thế mà thành ra to chuyện đây ạ. Hình như bác trưởng em bỏ tiền ra cho nó kiện. Em sửa lễ để xin các ngài phù hộ cho nhà em được tai qua nạn khỏi. Chị cứ lo xa, chứ ai lại. Tin chưa nói dứt câu, thì ở trên bục đức ông xun xoe, quay bên phải bên trái như có ý tìm ai. Tại đức ông giơ cái châm bạc, có cài miếng trầu miếng cau, miệng đức ông nũng nịu. Xê xê xê ông ban tài ban lộc cho tiền nha, xê xê, kìa tít chủ đâu. Nghe thấy viên cung văn gọi, khuyên bỏ giờ câu chuyện chạy vào nhận lộc thánh. Lúc này còi vừa nhìn thấy Tin, chỉ lạnh lùng quay ngay đi chỗ khác. Thoáng thấy vẻ lãnh đạm trên mặt còi, Tin thở dài, buồn rầu bước ra khỏi am. Tiếng trống, tiếng đàn vẫn giòn giã nổi như đuổi theo sau. Hãi hùng, Tín cất chân chạy. Còi bước nhẹ lên nhịp cầu. Ba cây tre ghép liền nhau, kêu ọp ẹp như reo vui giữa bàn chân xinh xắn, trắng hồng. Ống quần còi sắn cao, lộ lộ đôi vế tròn lẳn, cái khăn vuông đồng tiền bằng chéo go thâm, làm nổi hẳn màu da hơi xanh trên khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Vài sợi tóc đen vờn trên làn má phơn phớt lông tơ. Sau gáy còi búi khăn vuông nhỏ tai mèo rung động, như đùa với đôi giải yếm trúc bông là lơi bay. Chân còi bước, người còi rung rinh nhịp theo sự rung động của nhịp cầu. Mặt trời sáng sủa của một sớm mùa đông tạnh giáo ngả dài bóng còi trên những ngọn rau muống xanh tươi, điểm loáng thoáng hoa tím nhạt. Mấy con bướm muôn màu vỗ cánh tung tăng bay, chăm chỉ tìm những bông hoa hé nở để hưởng cái nhụy tinh khiết, phảng phất hương thơm. Vài con non nê bay vút lên cao, đổ vào các cọc nứa cắm chi chít trên sông như những cột buồm giữa một bến đông thuyền bè. Gió đêm qua đã thổi dạt những bè rau sát vào hai bên sông. Giữa dòng, một làn nước nhỏ hẹp trong vắt loang loáng ánh nắng, kẻ một vệt trắng dài tít tắp như một tấm lụa bạch. Họa hoàn, một luồng gió lạnh tạt ngang qua, làn nước đang chảy lừ lừ về phía ô cầu rền, ngừng ngay lại, gợn sóng lan tăn rồi xô ngược về phía thượng lưu. Cứ thế dòng sông Tô lúc trôi xuôi, lúc đứng lặng, lúc ngược chiều, biếng lười và rụt rè như một người do dự ba phải vừa mới tiến lên để cố gắng đã vội vã quay ngoắt trở về thủ cái thế bằng chân như vậy. Hai tay vần về lan can cầu, còi có ý nóng ruột. Chỉ kiếng cao chân, vưỡn ngửa ngực, làn môi còi trúng lại loe ra, to tiếng gọi. Bác Nhi, bác Nhi ơi! Trên một bậc cầu ao bắc ra sông ở đằng cuối xóm, hiện ngay ra một người đàn bà. Bác Nhi, tiếng cười của bác văng vẳng đưa lại. Cô còi đấy hả? Chằm, chằm lắm, tốt lắm. Chờ một tẹo tôi buông thúng xuống đây. Theo ngay lời nói, một con thuyền thúng đầy xuống dòng sông. Bác Nhi bước vào thuyền, hai tay cầm hai mảnh gỗ. Bác dúng xuống mặt nước bơi. Chiếc thúng lặng lẽ lướt trên các bè rau, chậm chạp như một con rùa khổng lồ với đôi chân bẹt. Thuyền ghé vào chân cầu, bác Nhi niềm nở nói, xuống đây cô. Nhanh nhẹn, còi bước xuống thúng. Thúng tròng trành trên mặt nước, còi không sợ hãi kêu rú như hôm đầu. Chị đã quen, chị đã khiển được cái thúng đi theo ý muốn của mình. Ngồi xuống, chị vui vẻ nói, ô, bác để nước đầy lên thuyền thế này. Vẽ, ụp được hay sao mà sợ. Không ụp nhưng tát cho khô sạch sẽ vẫn hơn. Đấy, cô tát hộ đi. Còi cầm lấy cái bát nhỏ trong đáy thuyền, chị múc nước té vào những nõn rau. Mấy con bướm thấy động bay lên tít trời cao, cánh lẫn vào làn mây bạc. Còi mỉm cười nhìn theo. Bác Nhi đã ghé thuyền vào cầu ao ban nãy. Bước lên cầu, bác lấy ngón tay chỉ. Kìa cô trông, sợ rau cô thả chưa được nửa tháng mà đã đâm nõn cái kìa. Còi reo lên. Ôi, chóng quá nhỉ. Chậm đấy, nếu có mưa thì chỉ 6-7 ngày đã có mầm rồi, mà 10 hôm là hái được. Nói đoạn bác lội xuống sông. Sông nông trèn, nước mấp mé đùi bác. Một giây sau, bác đã lôi lên một cái thúng dìm dưới đáy cầu. Bác trao thuyền cho sạch nước rồi đặt lên dòng sông. Ngồi vào thuyền, bác tươi cười hỏi. Móng tay cô đã dài chưa? Coi xòe cả hai bàn tay lên cao. 10 ngón tay trắng nhỏ thon đã nhú lên những móng hơi dài. Bác Nhi cười ngặt nghẽo. Để làm gì cả 10 ngón? Có vướng chết người không? Chỉ để hai ngón cái và hai ngón tay trỏ là đủ rồi. Đây, như tay tôi đây này. Bác Nhi xòe tay ra. Những móng ở ngón trỏ và ngón cái của bác dài và sắc như lưỡi dao. Nhưng các móng ấy đều thâm xịt, vì ngày ngày hái có đến bao nhiêu là rau. Nhìn những ngón tay xinh đẹp của còi, rồi nhìn những ngón tay thô xấu của mình, bác chạnh lòng tưởng tới thời con gái. Mặt bác đượm một vẻ nhớ tiếc vẩn vơ, nhưng chỉ thoáng một cái, bác đã vui vẻ pha trò. Tại những chị hai rau xấu xí nhỉ cô còi nhỉ, nhưng được cái chân chị em mình thì trắng ghê. Lời nói đùa làm cho còi đỏ mặt. Cúi nhìn đôi chân đặt trong lòng thuyền, tuy ngượng nghịu, nhưng lòng còi rạo rực một niềm vui. Chỉ nhận thấy chân mình có đẹp, người mình có đẹp thật. Đột nhiên, còi nghĩ đến Phả, đến bộ mặt rắn giỏi, ngăm ngăm, nâu của chàng trẻ tuổi có một tiểu lượng không cùng. Tiếng nói của bác Nhi làm cho còi giật mình. Thôi, rông dài mãi, ta bắt đầu hái đi thôi. Một làn gió lạnh lướt qua mặt, rũ tan cái mộng lòng của chị. Chị mỉm cười, nhanh nhàn trả lời. Phải, ta làm đi thôi, bọn họ đã đến cả kia kìa. Quả thực, theo chân đê, 5-7 chị hàng rau đang bước lần xuống sông. Chị nào cũng ăn bận theo kiểu bác Nhi và còi. Quần sắn tới bẹn, thắt lưng con cón bỏ mũi ra sau. Có chị đội cả cái thuyền thúng trên đầu. Nhà chị xa, mỗi lần hái rau xong, chị phải đội thuyền về kẻo mất. Có chị đang hí hoáy tìm thuyền dìm dưới đáy sông. Loáng một cái, trên mặt con sông tô điểm bồng bềnh đó đây có đến hàng chục chiếc thúng con con. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhuộm vàng những tàu rau muống rung rung theo hơi gió nhẹ. Bọn đàn bà ngồi lom khom trên thuyền, hai tay thoăn thoắt những ngọn rau tươi. Tiếng cuống rau gãy giòn, nhẹ, đều như tiếng cánh ong bay. Thứ ong siêng năng cần cù, lặng lẽ gây mật ngọt. Bầu không khí khoáng đạt của lòng sông đượm vào buồng phổi họ một nguồn sống dồi dào. Làn gió lạnh làm cho họ mạnh dạn. Tia nắng ấm phát ra cái trí họ, hình ảnh no đủ của cả gia đình. Rất mau chóng những bè rau loang lở bị xén ngắn dần dần hiện ra đuôi con thuyền. Và trên lòng thuyền, những ngọn rau tươi lần lần cứ chất lên cao, lên cao. Sự làm việc gieo vào lòng họ sự yêu đời bồng bột. Một chị ngừng tay hái, ngoảnh lên nói với còi. Hôm nay nắng ấm vui quá mày nhỉ? Bác Nhi nhanh nhẩu trả lời hộ. Trời thích thật. Chị cầm hát lên cho vui nào. Còi bắt ngay lấy. Phải đấy chị Cầm, hát đi, giọng chị trong trong là. Chịu thôi, hát có phải là hái rau đâu mà lúc nào cũng hát được. Cầm nhìn hơn Còi vài tuổi, nhưng nhan sắc cũng chẳng thua gì Còi. Hai cô gái trẻ nhất và xinh nhất bọn, mọi người cùng mến nên cùng súng lại ép. Cầm, hát đi, giọng mày trong thật. Hát, có hát không thì bảo, tao lại phang cho một đòn gánh bây giờ. Cầm bơi vội thuyền để tránh cây đòn gánh của người bạn dơ ra đe. Thuyền đã tránh ra xa, chị cười rũ rượi. Đố đuổi được đây đấy. Cô bạn đấu dịu cốt để Cầm hát. Mày nhanh như cắt đấy thì ai mà đuổi được. Thôi, đây chị thua đấy đấy. Nhưng Cầm ơi, hát lên cho chị em nghe nhờ với nào. Tiếng nhộn nhịp tưng bừng của xe cộ qua lại trên mặt đê dọi vào tâm hồn Cầm một nỗi vui náo nhiệt. Không muốn để bạn bè thúc giục nữa, Cầm ngừng thuyền giữa một bè rau xanh, ngửa mặt lên bầu trời vòi vọi, dặn hắng rồi cất tiếng hát. Tiền chi mua được cá tươi, mua rau mới hái ố a, mua người nở năng. Tiền trinh mua vội mua vàng, mua vài rau héo ứ ư mua nàng ngẩn ngơ. Giọng hát của Cầm trong và cao, len lén vào tâm hồn mọi người. Ai nấy đều ngừng tay, mắt lờ đờ như trao hồn vào cảnh mộng. Riêng một chị Nhi nheo lông mày, chị đã cao tuổi mà đường nhân duyên hãy còn muộn màng. Chạnh lòng, Nhi cũng cất tiếng hát như để thổ lộ nỗi uất ức. Tốt duyên lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà vừa dèo cơm canh. Hoài hơi mà lấy trẻ danh, ăn vụng xó bếp, ớ á ơ, ỉa quanh là quanh đầu nhà. Mọi người cùng cười vang, tiếng cười giòn quá làm cho chị càng hậm hực. Ờ chứ không à, hoài hơi mà lấy trẻ danh. Nhưng có một giọng nhẹ nhẹ nổi lên như hơi gió đùa trong lá liễu. Ta nghe tiếng hát đâu đây? Ta về, là ta rút tuyển mây đi tìm. Ta nghe tiếng hát bên kia. Ta về ta bảo, tình bằng ta bảo ớ a ơ, mẹ cha sang mời. Khác với tiếng hát già dặn của Cầm, giọng hát của Còi ngọt ngào như tiếng chim câu thầm thì trên một cành cao. Bầu không khí vừa hơi vẩn đục vì sự giận dỗi bâng cơ của Nhi, âm thầm lắng xuống. Tiếng hát đã im bặt, nhưng trên mặt mọi người còn lộ một vẻ bâng khuâng, luyến tiếc một thứ gì thân yêu, quý báu, vừa lọt qua kẽ tay, rơi biệt tăm xuống giữa dòng sông. Một giây sau, Nhi ngẩng đầu nói, giọng thân mật. Em Còi hát hay chả kém gì em Cầm. Giữa lúc ấy, trên cầu tre, có một chàng trẻ tuổi đứng viện và lan can lắng tai nghe. Hắn đứng đó đã lâu. Có trên một khắc, giọng hát trong trèo đượm những ý nghĩ tình tứ của Cầm và Còi làm cho hắn lưu luyến không nỡ rời chân. Hắn luôn luôn mỉm cười mỗi khi gặp một câu bóng bẩy, ý nhị, hay nhìn thấy các cô hái rau đùa giỡn với nhau bằng một cử chỉ sỗ sàng. Chợt hắn giơ tay bắc loa vào mồm, cất tiếng gọi. Cô Còi, cô Còi. Giật mình, Còi ngừng đầu. Chị cũng giơ tay che ánh nắng, nheo mắt nhìn. Một giây sau chị buột mồm reo lên. Ô, anh Phả. Phải. Chính chàng trẻ tuổi ấy là Phả. Ngay từ hôm uống rượu ở nhà Nhớn, chàng đã lưu ý tới Còi. Chàng đã lưu ý tới cô gái dậy thì có đôi má bầu bĩnh đỏ hây, có làn môi đỏ thắm hồng. Từ hôm ấy, chàng luôn luôn hỏi dò Nhớn về Còi, và cũng từ hôm ấy, chàng chỉ chờ dịp xuống nhà Nhớn để gặp Còi. Lần này không phải là lần đầu chàng xuống, lần này là lần thứ ba. Ngoài hôm uống rượu, mấy lần trước, Phà đã khéo lân la chuyện trò, bắt Nhớn cho ăn cơm, để được ở lại cùng ăn với gia đình Nhớn, mà trong đó tất nhiên là có cả Còi. Về phần Còi, cái nụ cười kín đáo với đôi mắt sáng ngời của Phà đã xoắn xuýt in sâu vào tâm trí chị. Những lần gặp sau này, Còi chỉ còn nhận thấy Phà có duyên, Phà tài hoa, Phà hoàn toàn, có một chàng trai trẻ hoàn toàn lưu ý tới mình, lòng người con gái không bồi hồi làm sao cho được. Còi bơi vội thuyền sát vào cầu, mắt chị ánh lên những tia vui sướng. Thứ vui sướng của một người náo nức đợi chờ được thỏa mãn. Tiếng nói của chị nhỏ lại. Anh Phả, anh xuống chơi. Nói xong, Còi tự thấy lúng túng. Câu hỏi của chị vô nghĩa làm sao? Chị còn bén lẽ nữa, là vì đôi mắt Phả cứ tít lên, đăm đăm nhìn chị từ mày tới ngực, tới chân. Còi lặng lẽ cúi đầu. Đôi chân của chị song song, thon tròn, trắng ngần như đôi giò bằng thạch cao của một bức tượng khỏa thân. Sự e thẹn dâng máu nóng lên mặt Còi. Chị khẽ khép hai đùi, bàn chân tần mần dẫm lên nhau. Tiếng nói của Phà kéo Còi ra khỏi sự ngượng ngùng. Anh Nhớn có nhà không hả cô Còi? Còi khẽ ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Phà, trả lời nhỏ nhẹ. Em cũng không rõ. Ban sáng anh em có nhà, nhưng không hiểu anh em đã sang huyện chưa? Lại sang huyện nữa. Vâng, mà sáng hôm nay đã có lính sang gọi. Cả chị em và anh Sẹo cũng đi với anh em thì phải. Còi ngừng lại, ngẩng nhìn trời. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ chói lòa. Mặt chị tươi lên, nói tiếp. Dễ 10 giờ rồi, anh em có sang huyện thì cũng là sắp về, mời anh vào chơi. Và vén tay áo để lộ cái đồng hồ mạ kền óng ánh bạc. Phải, 10 giờ rồi, chắc anh sắp về. Tôi hỏi anh có chút việc cần. Vậy mời anh cứ đến nhà, em Tún em có nhà đấy. Thế cô cùng về một thể chứ? Em còn bận hái một ít rau. Và ngần ngừ. Thôi, tôi đứng đây xem cô hái rau, xong ta cùng về một thể. Và đã có ý xen chữ ta vào câu nói. Nhận thấy một nét băn khoăn trên mặt Còi, hắn tiếp luôn. Thôi, tôi về nhà trước chờ anh cũng được. Hắn đi về ngõ. Đôi cẳng cao, dặn giày tây ra cam bóng mạnh dạn bước. Đôi cẳng vững chắc ấy thật rất cân đối với đôi vai vạm vỡ nở nang. Còi lặng nhìn theo, lòng hồi hộp. Tiếng cười vang trên mặt sông của chúng bạn làm cho chị vội bước xuống thuyền. Một chị tò mò hỏi. Anh chàng nào đấy? Còi lúng túng trả lời. Anh họ tôi ở nhà quê ra. Chị kia cười rũ rượi. Ở nhà quê ra mà ăn mặc lịch sự như tỉnh thành, con bé này đã khôn lại không ngoan, đã giấu đầu lại hở đuôi, thôi đích rồi, đích rồi. Bác Nhì cũng vui vẻ tròng thêm. Với là anh em nhà cô thì ai lại còn lạ gì, ngoài anh Nhớn thì cô còn làm gì ra anh nữa. Bọn hai rau được thể xuống lại chế. Nhân ngại nó đấy mà, phải chính tao đã thấy cậu mở đi xem hát với nhau, gớm thật. Những lời dựng đứng của chúng bạn làm cho Còi thẹn đỏ mặt, rơm rớm nước mắt. Cuối cùng tức quá, Còi nhận liền. Ừ đấy, nhân tình đã sao chưa? Một nhịp cười lại vang động trên lòng sông. Một chị tinh nghịch cất tiếng hát trong ghẹo. Thấy anh em cũng muốn chào, sợ rằng chị cả rất giao trong mình. Đấy rất giao, đây gương kề nách. Thuận nhân tình cắt vách sang chơi. Sự trong ghẹo quá độ của chúng bạn làm cho Cầm khó chịu. Thực ra Cầm khó chịu thay cho Còi. Là Cầm khó chịu chính chị đó thôi. Chị đang say mê anh Sách, anh thợ lò rèn khỏe mạnh ở gần nhà Nhớn. Ừ, vô lý thực. Người ta yêu nhau thì mặc kệ người ta có được không. Việc gì đến các người mà các người chế giễu. Nghĩ thế Cầm cất tiếng bênh Còi. Các chị chỉ được cái đùa nhà thôi. Người ấy là anh họ chị Còi thực, tôi biết. Câu nói của Cầm không có một ảnh hưởng gì cả. Chúng bạn vẫn nhao nhao bình phẩm như thường. Mấy giọt nước mắt uất ức đã rơi trên má Còi. Chị nghẹn ngào nói với Cầm. Em tức chết lên ấy được. Thôi, em chả hái rau nữa đâu. Các chị ấy cứ chế em mãi. Chị hái nốt hộ em và trông hộ thuyền em nhé. Em về đây. Thương bạn, Cầm nói. Ừ, để tôi hái hộ nốt cho. Còi bơi vội thuyền vào bờ. Bước lên ngõ, đi thẳng. Nửa đường, chị mới sực nhớ là mình ăn bận lôi thôi. Chị quay ngoắt ra cái ao gần đấy, rồi sẵn khi rửa hai chân cho sạch những cánh bèo tấm, buông ống quần xuống và vuốt lại phẳng phiu, chị tất tả về nhà. Chị cũng không hiểu tại sao chị có cái ham thích về nhà đến thế. Sự uất ức đã bay đi, nhường chỗ cho một thứ vui vui lạ lùng hiếm có. Nhớn vẫn chưa về. Phà hai chân vắt lên nhau, ngồi bên bàn hút thuốc lá. Hắn có vẻ suy nghĩ sự gì. Thực ra hắn có muốn nói chuyện cũng chẳng có ai mà nói. Cái Tún ngồi trông cháu bõm trên giường đấy, nhưng nó câm thì còn nói làm sao được. Và nó cứ lặng lẽ xoay thỏi kim cương trên phiến kính mỏng để cắt ra những miếng tròn tròn. Chỉ khi nào cháu bõm cựa quậy, nó mới lấy tay vỗ nhẹ. Xong nó lại hí hoáy làm việc, quên hẳn là nhà có khách. Khi thấy Còi, và đứng dậy reo to. Cô đã về. Còi bén lẽn đứng ở bậc cửa, không dám bước vào. Nhà vắng quá, mà đã biết là nhà vắng sao chị lại về? Một ý định thoáng của óc chị mạnh dạn bước vào, mạnh dạn nói. Anh chị chưa về kia hả Tún, mời anh ngồi chơi, để em đi đun nước anh xơi. Nói xong Còi đi ngay vào bếp. Có một cái gì rạo rực trong trái tim, khiến chị lúng ta lúng túng. Chị đã đặt ấm sắt lên ba ống lẩu rau, Chị khom lưng phồng mồm thổi lửa. Khi tro sám tung lên cao, chị mới mỉm cười ngừng thổi, vì nhận biết đáy bếp chả có tí than hồng nào. Nhưng chị mỉm cười, xong chị đã lại lơ đãng cúi xuống thổi như cũ. Một làn hơi nóng giật nhẹ sau gáy chị. Em coi, coi thẳng người, phà đã đứng sát ngay bên, vẫn bằng cái giọng thân mật. Hắn nhắc lại, em coi. Chị không còn đủ sức kéo bàn tay về nữa. Trong khoảnh khắc, chị đành nép im dưới sức mạnh của tình yêu, rồi phục tùng, chị khẽ thưa. Dạ, anh yêu em lắm. Tiếng nói du còi vào một cõi mê ly. Chị lặng yên, và cũng lặng yên. Căn bếp rộng rãi, vắng vẻ quá. Bốn mắt lặng lẽ nhìn như trao cả đôi lòng hòa hợp. Có tiếng khuyên xôn xao ngoài cửa. Phà và còi hốt hoảng như kẻ ăn vùng bị bắt quả tang. Đôi tay vội rời nhau ra. Phà trấn tĩnh được ngay. Hắn đường hoàng bước ra ngoài, niềm nở nói. Kìa, chị đã về. Gớm, chị nuôi được con gà to quá. Tết này ăn thì phải biết là ngon. Thấy khuyên không trả lời, hắn hồi hộp lo sợ rằng khuyên đã biết. Nhưng hắn vẫn mạnh dạn nói. Anh chưa về hả chị? Khuyên gieo người xuống ghế, giọng buồn rầu. Nhà em và anh Sẹo đều bị giam ở huyện. Chắc là Khuyên chưa biết gì cả, và chố mất hỏi. Anh và anh Sẹo sao lại bị bắt? Thế thì anh cũng đã biết đấy. Việc con mụ ấm thế mà hóa ra lôi thôi. Đây bà bác tôi bỏ tiền ra cho nó lấy giấy đốc tờ, rồi lại bỏ tiền cho nó kiện vợ chồng chúng tôi, nên việc mới lôi thôi đến thế. Sao bác chị lại sằng bậy thế? Dạ anh vẫn chưa nghe thủng chuyện ư? Thế này này, nguyên chỉ tại tôi bắt hai đứa bé em tôi về, con Tú này với con... Khuyên nhìn vào nhà, thì vừa lúc còi đi ra, chị nói tiếp, với con còi đây, tôi không để cho bác tôi nuôi hai đứa em tôi nữa. Ấy thế là bà ấy thù, bà ấy thuê tiền con mẹ ấm chửi rủa chúng tôi. Vì thế mới xảy ra việc nhà tôi ném bỡ đầu con mụ ấm chứ. Chị ngừng lại, mặt đượm một vẻ lo âu. Còi lặng thinh cúi mặt, bước lại gần chị. Tốn cũng ngồi bên Khuyên. Bà vẻ mặt cùng xanh xám, sợ sệt. Một lúc lâu, Khuyên mới nói, giọng gần như khóc. Khốn nạn, rời lạnh thế này mà nằm trong xà lim thì chịu sao được. Tội nghiệp nhất là anh Sẹo, chả hiểu con mụ ấm nó có thù riêng gì với anh ấy không, mà bỗng dưng nó cũng vu cho anh ấy đánh nó, thành thử anh ấy cũng bị giam với nhà em. Mụ ấm gài cả tên Sẹo vào đơn kiện là vì hai cớ. Cớ thứ nhất là mụ vẫn ghét hai người này hay trêu gạ mụ, trong ảnh mụ, hay thối mồm thối miệng bàn tán nói xấu mụ. Cớ thứ hai là mụ muốn cho tội họ càng to. Đàn ông đánh đàn bà đã là có tội rồi, thế mà bây giờ những hai người đàn ông cùng đánh một người đàn bà đến vỡ đầu, đến phải dưỡng bệnh nửa tháng kia mà. Có phải chuyện chơi đâu, cho chúng nó chết một thể. Và vừa đi lại trong nhà vừa chú ý nghe, thỉnh thoảng anh lại bất gặp cặp mắt còi ngước nhìn mình, cặp mắt lo lắng như van xin, như cầu khẩn anh cứu giúp. Lòng Phà nóng rực lên. Phải, anh phải giúp, anh phải giúp ngay bạn, để tỏ cho người yêu rõ rằng mình là một kẻ tận tâm, một kẻ xứng đáng. Một ý nghĩ vụt qua óc anh. Anh đứng dừng, giọng quả quyết. Chị đừng lo gì cả, tôi sẽ có cách giúp các anh ấy ra. Ra ngay chiều nay, không có chiều mai là cùng. Thôi, tôi phải đi ngay mới được. Phà thoăn thoắt bước ra cửa, đem theo hình ảnh nụ cười cảm ơn của còi. Chiếc xe ô tô màu cánh trà do Phà cầm lái vùn vụt chạy trên đường nhựa. Phà dặn hết ga, mở hết mã lực. Chiếc kim chỉ tốc độ đứng rung rung trên con số 120 ở mặt đồng hồ. Lưỡi chai mũ lật quá chán, Phà mím môi, mắt đăm đăm nhìn thẳng, một tay giữ bánh lái, một tay luôn luôn bóp còi. Bom, bí bom, bí bom. Chiếc xe chạy đều, loang loáng giữa ánh nắng dịu. Xuống tìm nhấn, Phà đã theo mệnh lệnh của chủ. Đêm mai đây, ba sử đã chủ tính mở một canh bạc ở Ninh Giang. Canh bạc sẽ lớn lắm, tiền hồ có thể thu được một đôi nghìn. Ba sử chắc chắn như thế là vì hắn nhận được tin báo sáng mai sẽ có ba chiếc tàu thủy cập bến tuần tranh cân gạo. Bọn buôn gạo cất này, bọn họ có tiền nghìn tiền vạn đích đi rồi. Huống hồ, ngoài bọn sụ này, lại còn có cả bọn thuyền mành chở nước mắm mở Thanh Nghệ ra. Thật toàn những con mỏng vàng, những con bạc tiền trăm, tiền nghìn, như ta ném đất thó. Được lệnh đi tìm Nhớn, rồi hai người cứ việc lấy luôn ô tô đi đón thêm khách làng chơi xuống Ninh Giang cho canh bạc đã lớn lại càng thêm lớn. Và cứ nở cả tấm lòng. Hắn chắc mầm chỉ mai kia đây, ví sẽ dày cồm cộm những giấy bạc, ít ra cũng xà xèo được dăm ba chục bồng ngoại, tha hồ mà ăn chơi. Nhưng Nhớn vừa bị bắt, Phà tức bực quá, bóp luôn một hồi còi lia lịa. Vắng Nhớn có lẽ hắn không được đi Ninh Giang, thì là hụt đứt ngay mấy chục bạc bồng rồi, bao giờ mới lại có một canh bạc to đến như thế nữa. Chiếc xe vẫn chạy lồng lộn trên mặt đường nhựa, kim tốc độ vẫn giữ đúng mực 120 dưới tấm kính. Gió thổi vù vù bên tai Phà, chợt hắn mỉm cười, lẩm bẩm một mình. Con bé kháu tệ. Thôi, mất đằng nọ thì ta được đằng kia, cần gì? Nhưng phải cố sức, được cả hai đằng vẫn hơn. Nụ cười nở rộng trên môi, giữa lúc Phà rít phanh cho xe đỗ. Hăm hở bước xuống xe, hấp tấp đi vào một căn nhà. Một biệt thự hai tầng làm theo kiểu tàu rất đồ sộ. Một hàng rào sắt chữ thọ tròn vây xung quanh. Và biệt thự phải qua một sân con trải cuội. Trên sân trồng mấy cây thủy lệ liễu lá xanh rêu, mấy cây trúc đào hoa đẹp thắm. Biệt thự quét vôi hồng nhạt, trông đỏm dáng như một thiếu nữ đương tơ thuộc giống quý phái. Gót giày Phà dẫm xào xạo trên lớp sỏi rắn. Một con chó Nhật lông xù trắng và đen nhỏ lon ton chạy ra. Chiếc nhạc đồng ở cổ chó bỗng kêu giòn. Phà ẵm con chó lên tay, vén rèm trúc bước vào nhà. Tiếng trúc rào rào khép lại sau lưng. Phà lấy chú ý một người ở phòng bên. Người ấy ló đầu ra nhìn, thấy Phà, hắn cau mày hỏi. Sao lại về? Con đã lại tìm anh Nhớn, nhưng anh ấy bị bắt. Bị bắt. Chủ nhân đưa cái tẩu thuốc lá lên môi hút rồi cau có, chống can đi lại trong phòng. Phòng trang hoàng đơn sơ nhưng toàn thứ quý giá. Một bộ salon gỗ chắc đánh bóng, đệm gấm tàu, mặt bàn bằng gỗ lim, gân nổi, vân vân. Một bình hoa cúc trắng tươi đặt ở giữa bàn. Kề ngay đấy là một cái đi văng bọc toàn gấm, trên đó vắt vẻo èo là mấy chiếc gối nhung tròn. Quanh phòng loáng thoáng vài cái đầu vuông thấp, cũng bằng chắc, dùng để dâng trà tiếp khách. Tường quét lơ nhạt, có vẻ vô vàn vũ nữ cao miên cong tay múa nhịp nhàng. Một bên tường treo một bức chấm phá tàu rất cổ, anh hùng độc lập. Kèm bên bức họa có một đôi liễn trắng, nét chữ óng ánh ngang tàng. Đối diện với bức họa, và ở bên kia tường là một tấm thủy họa rất lớn, vẽ cảnh Vịnh Hạ Long, lúc rạng đông. Ký tên một họa sĩ danh tiếng đương thời. Cuối phòng là cái lò sưởi xây gạch. Trên mặt lò đặt một con sư tử bằng đồng đen rất lớn, dài non một thước tây. Con thú trạm trổ rất linh hoạt, dáng điệu dũng mãnh, hai chân trước chồm cao, vờn một quả cầu. Dưới sàn gạch ngay sát cửa lò sưởi có một giá con bằng chắc đánh bóng, trên giá treo một quả chuông đồng con. Chủ nhân vẫn băn khoăn đi lại, gót giày nện cồm cộp trên mặt đá hoa. Ấy là một người đứng tuổi, chừng ngoài 40, bộ âu phục đen là phẳng phiu với cái ria xén kiểu Hoa Kỳ càng làm cho hắn trang nghiêm bệ vệ. Đôi mắt sáng quắc dấu hiệu của một khối óc vừa lanh lợi vừa liều lĩnh. Hai má bệu chảy xệ xuống, chứng tỏ rằng đấy là kết quả của những mỹ vị cao lương. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Phà. Sao thằng Nhớn lại bị bắt? Bẩm ông, anh ấy cãi nhau ạ. Cãi nhau mà bị bắt, vô lý. Hắn lại nheo mày, rảo bước, đo căn phòng. Tiếng giày nện giòn làm cho Phà lo ngại. Lo ngại vì nếu ba sự hỏi dồn thì Phà phải đến thú thật. Mà thú thật là những đánh người vỡ đầu thì lòng tin cậy của ba sự đặt ở Nhớn sẽ mất. Như thế sẽ có hại cho bạn. Cái mà Phà không muốn tí nào. Nhưng ba sự đã hỏi rõng rạc như dò được ý nghĩ của Phà. Thằng Nhớn là đánh nhau đấy chứ gì. Cứ nói thật, ta sẽ tìm cách cứu nó cho. Phà giận mình biết không giấu được, bèn lúng túng trả lời chủ. Bẩm ông, vâng, biết ngay mà. Thật là nhỡ bét cả việc của người ta. Thế anh đã nghĩ được cách gì cứu thằng Nhớn ra chưa? Bẩm, con đã nghĩ được một cách, nhưng hiềm chưa có tiền. Cách gì? Cho phép anh cứ nói. Cho con một bì đánh một số tiền để nó rút đơn ra. Nếu sớm mai anh Nhớn con được tha thì hãy còn đủ thời giờ. Bà sự đi lại phía lò sưởi, cúi xuống cầm chiếc rồi ném vào quả chuông. Tiếng chuông vừa ngân lên thì hình như nấp sau đâu đó một gia nhân đã chạy ra chắp tay đứng trước mặt bà sự. sau một tiếng dạ tập luyện rất dẻo. Mày đi ngay tìm thằng cún móm, rồi bảo nó rằng bây giờ sớm mai lại hãng công cộng ở Hàng Bông, thuê một cái xe Ford để mời khách xuống Ninh Giang. Đây, đưa cho nó tấm danh thiếp này, thì chủ hãng sẽ giao xe cho nó ngay. Bảo nó đúng 7 giờ, nghe không? Vâng ạ. Người đầy tớ nuôi ra rồi, bác sự quay lại, bảo phà. Anh ra đánh xe ngay cho tôi xuống huyện. 11 giờ 5 rồi, mai ra còn kịp buổi hầu. Nhớ là người giúp đỡ việc rất đắc lực của ba sự. Mới làm được hơn một tháng, hắn đã tỏ ra là một người lanh lợi, tận tâm. Trong một canh bạc lớn như canh bạc ở Ninh Giang tối mai, ba sự thích cần phải có Nhớn để dồn khách và canh phòng mọi sự biến cố bất thình lình. Và lại hơn 15 năm lăn lộn trong nghề chủ sòng, ba sự là người rất nhiều kinh nghiệm và từng trải luôn luôn. Hắn nhớ tới câu, phóng tài hóa thu nhân tâm. Theo cái nguyên tắc hành động ấy, nếu khi những người dưới quyền hắn bị biến cố hay bệnh hoạn, ba sự thường bỏ bạc trăm ra giúp mà không kể đến hay trừ vào tiền công bao giờ. Tiếng rộng lượng của ba sự đã vang dậy trong làng cờ bạc, cũng như hắn đã từng nổi tiếng về sự hoang dâm vô độ. Những cái vết tốt đã bao trùm, lấp liếm được cái thói xấu. Cứ nghe bọn chân tay hắn bàn tán với nhau, cũng đủ rõ hắn là người dàn cảnh khéo léo đến bậc nào. Ông bà tốt quá, trung hậu quá. Hôm mẹ thằng Ban chết, ông ta thân xuống viếng và đưa giúp 50. Trước linh sàng ông cũng ô hô 3 tiếng và lễ như mọi người, thật bụng dạ người lớn cũng có khác. Chỉ phải cái ông ta, người ta cười hề hề, ông ta hiếu sắc quá. Người tài hoa, ai chả thế, với lại đàn ông lấy 5 lấy 7, xông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng, việc ấy là thường chứ. Phải, ông ấy tốt thật, cư xử với ai cũng đến hòa nhã. Đối với Nhớn, ba sự cũng nghĩ đến phương pháp ấy. Hắn chưa chắc đã xin tha cho Nhớn ngay được, vì thế hắn đã phòng xa, sai cuốn móm đi làm công việc của Nhớn. Nhưng hắn cũng cứ lo, chạy cho Nhớn, hăm hở mà đi. Ba sự đã nghĩ tới sợi dây cảm tình mật thiết do hành vi ấy mà từ đây sẽ trói chặt Nhớn lại thành một con vật hiền lành dưới quyền sai bảo của hắn. Công việc thu xếp được ổn thỏa ngay, nhờ sự khéo léo của ba sự. Có tờ hòa giải xin thôi kiện của mụ ấm, thì người ta sẽ thả Nhớn ra ngay. Ba sự và phà hí hửng ra xe ô tô, quay lại xóm cầu tre, nghĩ cách đối phó với mụ ấm. Tin Nhớn bị bắt làm xôn xao bọn chúng bạn, nhà hắn chật ních những người. Khuyên vừa bồng con, vừa giàu giàu tiếp khách. Bên cạnh chị, Bưởi thu mình, co do, bó gối. Bưởi im lặng, mặt thừ ra, lo nghĩ. Ông già Ất phàn nàn. Tôi đã cản bác Nhớn, thế mà bác ấy không nghe lời tôi. Đối với những kẻ tiểu nhân, mình cứ lặng thinh, giả điếc là hơn. Cho nó nói đi khi nó mỏi mồm đi, ắt là phải thôi. Mộ Táo thì căm giận ra nét mặt. Để con mẹ ấm đấy, rồi tôi cho nó một mẹ, xem nó dám có kiện tôi không. Tôi à, tôi thì tôi sẽ tan xác nó ra, nó lại dám trêu vào em tôi à. Tuy Nhớn không phải là em thực của mụ Táo, nhưng mụ vẫn quen nhận Nhớn như thế. Và Nhớn cũng vui lòng theo cái địa vị của mình. Trong bọn yêu tà ở đây, người ta vẫn tôn mụ Du con cái ấy lên bậc đàn chị từ lâu rồi. Thấy mụ nóng giận, ông Ất vội gạt đi. Thôi xin bác. Nó đã là hạng tiểu nhân thì tôi tưởng trả nên dây với nó làm gì. Bà Toàn cũng ôn tồn phân giải. Vâng, ông Lang. Người ta quen gọi ông Ất là ông Lang. Ông Lang nói phải lắm. Việc quan hệ bây giờ là liệu cho các anh ấy ra. Khuyên ngậm ngùi. Bà nãy có bạn nhà cháu là bác Phả hứa rằng sẽ chu toàn mọi việc hộ. Cháu chả hiểu quan tu gì không. Thôi thì chăm sự nhờ rời. Bây giờ cháu cũng chả biết thế nào mà lo liệu nữa. Mặt ông Ất tươi lên. Có phải bác Tài Phả hôm nọ uống rượu đây không? Vâng, chính bác ấy đấy ạ. Chồng bác ấy nhanh nhẹn đấy. Chắc bác ấy đã hứa thì công việc sẽ ổn thỏa. Lời nói của ông Ất làm cho còi đang têm trầu bổ cao ở góc phàn rơi rạc cả chân tay. Chị bồi hồi tưởng tới khuôn mặt rắn giỏi của Phà. Ừ, anh Phà lo liệu thì làm gì trả xong. Lòng tin ngây thơ của cô gái mới lớn làm cho còi bằng lòng mình, bằng lòng là đã chọn được một người yêu xứng đáng. Cũng lời khen đấy làm cho một người buồn giàu, người ấy là Tin. Sau bữa lạc vào am am hồn, hắn cho rằng duyên số là do ông trời đem lại. Lấy được còi hay không lấy được còi cũng là ở ông trời cả. Vì thế tuy vẫn yêu còi, nhưng tin không giận còi đã hắt hủi hắn. Tin cam phận, chờ đợi sự xếp đặt của định mệnh. Từ ngày ấy, tin thưa sang chơi nhà bạn. Tin lại còn có ý định dọn nhà đi. Dọn nhà tới một xóm khác để tránh khuôn mặt lạnh lùng của còi, luôn luôn hiện ra trước cửa. Giờ thấy ông ngất khen phà tấm tắc, tin sực nhớ đến cái người trẻ tuổi, bận âu phục vàng, ít lâu nay cứ làng vàng đến chơi nhà nhớn. Ô hay, sao hắn lại đến chơi luôn thế? Mà lại mới đến chơi từ hôm còi về ở đây thôi. Tin mơ hồ nghĩ tới một sự gì hệ trọng. Linh khiếu mách rằng người ấy có lẽ là tình địch. Tự nhiên, một sự ghen tuông bâng cua lén vào đáy lòng tin. Giữa lúc ấy, ba sự mà Phà bước vội vào, khuyên đứng dậy reo lên. Anh Phà đã đến. Phà giới thiệu ba sự với mọi người. Anh ấy đều đứng lên kính cẩn chào ông chủ nhớn. Tin cũng lặng lẽ đứng dậy. Hắn quắc mắt nhìn Phà, rồi nhân lúc mọi người líu tíu đón chào khách quý. Hắn bước rào ra cửa, lẻn về nhà. Khuyên trao con cho còi, tất tà kéo lại cái chiếu xô lệch rồi chắp hai tay. Chị nói, xin mời ông chủ ngồi tạm. Ba sự giơ tay, ân cần nói với mọi người. Kìa, các ông các bà cứ ngồi, tôi đứng được rồi. Nghe tin anh nhớn bị bắt, tôi ngạc nhiên quá. Ba sự đăm đăm nhìn Khuyên không chớp, rồi chợt như có một ý định gì, hắn bội vàng mở ví, rút ra tập giấy bạc. Chị không cần phải cảm ơn. Đối với người giúp việc cho tôi, bao giờ tôi cũng thế. Đấy, tôi giúp cho chị 30, liệu mà dàn xếp với con mụ nào đó? Nghe không? Cho nó độ 5-10 đồng, chứ gì? Còn bao nhiêu, tôi cho cả mà may áo cho con. Thôi, cho phép anh Phà đây lo liệu giúp hộ chị nhớn. Đàn bà thì họ biết gì, tôi lái lấy ô tô về cũng được. Cố mà dàn xếp đi nhá. Nếu xong xuôi thì sớm mai lên nhà lấy xe mà làm việc, nghe chưa? Mọi điều tôi dặn anh cần phải nhớ lấy. Thôi, chào các ông, các bà, tôi phải đi ngay có việc bận. Mà chị nhớn cứ an tâm nghe không, đừng có lo ngại gì cả. Đoạn ba sự hấp tấp đi ra, mọi người cùng nghiêng vái theo hắn. Tuy không nói ra, nhưng ai nấy đều thầm khen tấm lòng tốt của một ông chủ đối với kẻ làm công. Khuyên cảm động quá đỗi, tay chị run run cầm tập giấy bạc hãy còn thoang thoảng mùi nước hoa đâu, ở ví tiền hay là túi áo ông chủ còn rớt lại. Chị lầm bầm nói với Phà. Ông chủ quý hóa quá nhỉ anh nhỉ, được thế này là nhờ anh đây, chúng em biết lấy gì đền ơn ở anh được. Phà nói nhũn, chị cứ dạy thế làm gì, chẳng qua đấy là bổn phận của em. Xa xa bên trong bếp, còi đứng thập thò, chị mỉm cười, khẽ cúi đầu, tỏ dấu cảm ơn Phà. Ông già ất thì cười ha ha. Ha ha, đây tôi biết mà, người như bác Phà mà đã giúp, thì ắt là phải đâu vào đấy, tôi nói có sai đâu. Phà sung sướng cất tiếng cười, để đáp lại sự khen tặng của cả hai nơi. Ngày lúc ấy bà Toàn và Phà thân sang nhà mụ ấm điều đình, nhưng khốn nạn, họ chỉ nhận được những lời chua chát của mụ ấm. Các người nói dễ nghe nhỉ, đánh người ta bị trọng thương rồi các ngươi định đền tiền. Này, tôi bảo cho các người biết, các ngươi đền bạc trăm tôi cũng chả nghe đâu. Tôi kiện, tôi phải trị những đứa du côn hà hiếp tôi. Rồi đây các người xem nó có rũ tù với gái này không, xem nó có giỏi nữa không. Tức quá, mấy lần Phà định tát cho mụ mấy cái. Nhưng mỗi lần Phà nổi nóng thì bà Toàn lại khéo thu xếp được ngay. Sở dĩ mụ ấm không bằng lòng nhận đền là vì bà trưởng tròn đã khéo đẩy cây. Không kể số tiền thưởng 20 đồng ngay hôm mụ đâm đơn kiện nhớn, bà còn hứa sẽ cho mụ vay 100 bạc mở ngôi hàng ở ngoài ô, bao giờ trả lại bà cũng được. Như thế thì làm gì mà mụ chẳng thích mê đi, làm gì mà mụ chẳng trả lời tròng lòn với Phà. Dù Phà đã bằng lòng đền mụ tất cả 30 bạc mà ba sự vừa mới giúp Khuyên. Thế là việc hỏng, nhớn và sẹo vẫn bị giam. Khuyên và Bưởi đều lo sợ quá. Ngày hai chị cứ tìm gặp nhau để mà khoanh tay than thở. Giữa lúc ấy thì mối tình của Phà và Còi trở nên thắm thiết vô cùng. Ngày nào Phà cũng lấy cớ xuống bàn chuyện với Khuyên để gặp Còi. 5 ngày sau, vào lúc trời sầm tối, đôi tình nhân trẻ ấy đã sánh vai nhau đi lặng lẽ dưới bóng rạng cây đen tối ngoài nghĩa địa. Thỉnh thoảng tiếng cười của họ vang vang, không còn bận một chút ưu tư gì nữa. Mấy cây thánh giá cắm trên những ngôi mộ kẻ những vệt trắng mờ trong đêm dày. Những vật đấy không làm cho họ nghĩ đến sự chết chóc ghê gớm nữa. Trái lại, chúng gieo vào lòng họ hình ảnh một căn nhà nho nhỏ ấm cúng,